Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Một đao hai đoạn. Ta thế nhưng là một cái trọng cam kết người. Người tới chính là Red Bá Tước. Nhìn qua trước mặt đứng lơ lửng giữa không trung im, ánh mắt thâm thúy nói. So sánh Red Bá Tước, thời khắc này Grim trong lòng cũng nổi lên một tia cảm giác bất lực. Trước mắt im so với trước đó tựa như càng thêm lợi hại không ít. Cái này khiến Grim nghi ngờ đồng thời cũng tràn đầy kiêng kỵ. Nàng cũng không phải người bình thường, ngươi có thể tuyệt đối đừng chủ quan. Grim nhìn qua đối diện im, trầm giọng đối với Red Bá Tước nhắc nhở. Ta biết, Red Bá Tước làm uy tín lâu năm cường giả, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Nhàn nhạt đáp, so sánh đối diện im, Red Bá Tước đối với Grim thực lực tăng lên cũng là có chút kinh ngạc. Trước đó cùng Grim đối chiến thời điểm, Grim cũng chính là vẻn vẹn cùng mệt nhọc trạng thái hắn miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, tiểu tử này vậy mà mạnh đến như nơi đây bước, mà cho dù là cường hãn như thế Grim, vẫn như cũ bị đối diện nữ nhân kia dễ dàng đánh bại. Cái này khiến Red Bá Tước cũng cẩn thận rất nhiều. Redfield, nghĩ không ra ngươi lại còn sống. Im nhìn thấy Red Bá Tước, hiển nhiên cũng là sững sờ, tựa hồ trong đầu đối với Red Bá Tước có một tia ấn tượng. Bất quá cũng vẻn vẹn cảm giác có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nghĩ không ra ngươi dạng này lão quái vật vậy mà biết tên của ta. Cái này thật đúng là vinh hạnh của ta a. Red Bá Tước cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là cảnh giác nhìn qua đối phương nói ra. Bất quá Red Bá Tước lời nói cũng không có gây nên im lưu ý. Ngược lại là nhìn về phía một bên Grim. Grim, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Im nhìn thấy cùng mình liều mạng một cái đằng sau không bị thương chút nào Grim, trong mắt không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ta thế nhưng là một mực đều không có xem thường ngươi đây. Grim nhìn thấy im một mực nhìn chăm chú lên chính mình, trực tiếp từ bên hông rút ra lam đao. Kiếm thuật đối với Grim tới nói đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhìn qua trước mặt cường đại im, Grim biết đã từng những chiêu thức kia đối với nữ nhân này trước mắt căn bản vô dụng. Red Bá Tước, mời giúp ta một chút sức lực. Grim hai tay nắm chặt lam đao, đem ba màu bá khí dung hội ở trong đó, nhìn không chớp mắt nói. Minh bạch. Red Bá Tước lúc này cũng không dám chủ quan, trực tiếp bày ra một cái thức mở đầu, hai tay thành chảo. Chỉ thấy Grim đem trong tay lam đao vắt ngang lập cùng trước mặt. Khí thế trên người không ngừng mà hướng lên tăng lên. Thậm chí chung quanh 1 mét vuông vị trí đều mang theo hô hô tiếng gió. Khiến người ta cảm thấy Grim một đao này bất phàm. Không có thế thiên hình pháp. Không có trăm dặm biển hoa. Cũng không có tinh hà đồ. Thời khắc này Grim trong mắt tựa như chỉ còn lại có trong tay lam đao. Thậm chí lam đao tại Grim trong tay đều biến đổi bình thường, tựa như một thanh tùy ý có thể được khảm đao mà thôi. Làm đầy trời hoa lệ chiêu thức quay trở lại bình thường, khi thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại duy nhất Grim thân thể động, không có không gian di động, cũng không có cực nhanh hướng về phía trước lách mình. Grim cứ như vậy đạp trên bước loạng choạng chậm rãi đi về phía trước, tựa như đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi hướng im. Ở trong mắt Grim căn bản không nhìn thấy bất kỳ hỉ nộ ưu sầu. Tựa như hồ nước trong veo đồng dạng điềm tĩnh không gợn sóng. Đây là, lúc đầu lạnh nhạt im lập tức mở to hai mắt. Tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Vậy mà hai tay ở trước ngực vạch ra một cái cực lớn vòng tròn. Nhất đao lưỡng đoạn. Cũng không có hoa lệ thanh thế cùng tràng cảnh, vẻn vẹn đơn giản vào đầu một đao, nhưng lại để im khẩn trương tới cực điểm, ngăn cản tại im trước người hình tròn bình chướng tại một đao này trước mặt tựa như trang giấy. Trực tiếp bị lam đao một chia làm hai, tựa như hoàn toàn không có ngăn cản. Lam đao trực tiếp chặt tới im đầu vai. Im kinh sợ phía dưới đột nhiên đối với đến gần Grim đột nhiên một trường. Trực tiếp đem Grim đánh bay ra ngoài. Lam đao tại im đầu vai phủi đi ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ròng, cực lớn cảm giác đau đớn truyền đến. Grim trong nháy mắt bị đụng vào trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái động lớn. Im hồ nén thụ thương đánh bay Grim. Đã thấy đến bên phải gương mặt đột nhiên sinh phong. Bản năng hướng về một bên không trung bỗng nhiên một quyền. Lúc đầu đang muốn đánh lén đắc thủ Red bá tước cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc đầu vẻn vẹn chỉ là thụ thương mà thôi. Cũng là không đả thương được Im. Nhưng là Grim Lam Đao cũng không phải là phổ thông đồ vật. Lam Đao hấp thu lượng lớn oán niệm đằng sau. Đã trở thành một thanh chính cống yêu đao. Vừa vặn đâm vào Im đầu vai trong nháy mắt đó. Bàng bạc oán niệm xâm lấn Im ý thức. Vẻ mặt hốt hoảng phía dưới. Kém chút bị Red bá tước đánh lén đắc thủ. Nhưng mà Ken Bunsoku cường đại Im vẫn là dựa vào bản năng của thân thể đánh bay Red bá tước. Nhưng là thời khắc này nàng 10 phần không dễ chịu. Bởi vì thân thể nguyên nhân vốn là không ổn định. Lại thêm vô số oán niệm xâm nhập. Lập tức biến đổi bóp méo. Lúc này Im khuôn mặt một hồi biến đổi dữ tợn. Một hồi biến đổi điên cuồng. Hoàn toàn đã mất đi trước đó lạnh nhạt. Cả người giống như một cái trở mặt cao thủ. Càng không ngừng biến đổi trên mặt biểu lộ. Nếu là hiện tại có phóng viên đi vào nơi đây lời nói. Im nhất định sẽ trở thành sống sờ sờ biểu lộ bao. Không nói đến Im hiện tại dị thường. Bị oanh như dưới mặt đất, Grim lúc này cũng là toàn thân phát run. Nhìn qua hết thảy chung quanh mở to hai mắt. So sánh Mariezoa phía trên phồn vinh cùng xa hoa. Lúc này Grim trước mặt vô số mang theo gông xiềng và vòng cổ nô lệ đang cố gắng làm việc. Mỗi một cái nô lệ sau lưng còn có một cái tay cầm roi thủ vệ tại đốc xúc. Grim đột nhiên đến, cũng làm cho toàn bộ lao ngục biến đổi náo nhiệt. Không ít người đều ghé mắt nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục công việc. Một tên thủ vệ trực tiếp quơ roi lớn tiếng đối với trước mặt nô lệ quát lớn. 333 tương đương 333 tương đương hai tiếng roi dài đằng sau. Tên kia nô lệ lại run lẩy bẩy bắt đầu khởi động lên dưới chân bánh răng. Một điểm tâm tư phản kháng đều không có. Ngoại trừ số ít hiếu kỳ nô lệ bên ngoài. Đại đa số người vậy mà không dám nhìn lén Grim. Grim tình trạng tự nhiên cũng hấp dẫn xuống đất đám vệ binh. Rất nhanh liền có một đội vệ binh đi tới Grim trước mặt. Tiểu tử, ngươi là thế nào tới nơi này? Dẫn đầu vệ binh một mặt chất vấn nhìn qua Grim hỏi. Các ngươi vậy mà không biết sao? Bên ngoài đã đánh nhau. Ta là tới tham gia thế giới hội nghị quốc vương. Là từ phía trên đến rơi xuống. Grim nhìn thấy đám vệ binh vẻ mặt. Đột nhiên một mặt kinh ngạc hỏi. Ha ha ha ha, bên ngoài đánh nhau. Lúc này mới bao lớn chút chuyện. Đáng giá ngạc nhiên. Một tên vệ binh nghe được Grim lời nói. Hiện tại không có đem Grim lời nói coi là chuyện đáng kể. Một mặt khinh thường nói. Đội trưởng, gia hỏa này mặc dù là đến tham gia thế giới hội nghị. Nhưng là đã đến nơi này. Không bằng, một tên vệ binh thừa dịp Grim không chú ý. Nhỏ giọng tại đội trưởng bảo vệ bên tai nói ra. Có đạo lý. Nơi này hết thảy đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị hắn truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Đội trưởng bảo vệ nghe thủ hạ lời nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Không lộ ra dấu vết gật gật đầu. Hai người không biết là, Grim mặc dù nhìn như đang đánh nhìn qua hết thảy chung quanh. Trên thực tế cũng nghe đến hai người đối thoại. Chỉ là thời khắc này Grim ngực xương cốt sai chỗ, thân thể nhận lấy thương tổn không nhỏ, lặng lẽ đem ống tay áo thuốc chữa thương đút tới trong miệng. Đối với nơi ngực mãnh liệt một trường, đem xương cốt uốn nắn trở về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.